Cơn lốc Yakuza, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43 Hoàng Lạp Mai mỉm cười. Đây mới đúng là cháu ngoan cháu giỏi của nhà họ Thôi. Lúc này Hoàng Lạp Mai gật đầu với Thôi Hải Phong. Sau đó nói, lúc nãy mẹ đã gọi điện cho Hoàng Trấn rồi, hắn nói với ta là Trương Toàn Vũ sắp đến Ninh Châu, con lập tức gọi điện cho Trương Toàn Vũ. Kêu bọn hắn giữa đường chặn giết Lôi Phi Phi buổi tối. Nhân viên đều đã tan làm, nhưng ánh đèn của sân huấn luyện vẫn rất chói mắt. Bọn Lý Nhị Nghiêu, Trương Bằng Phi vẫn đang liều mạng tập luyện ở sân huấn luyện. Sau vài ngày huấn luyện, bọn họ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi rất lớn của cơ thể. Những hạng mục huấn luyện mà Lý Hằng liệt kê, nếu chỉ tập từng cái một thì không có gì đặc biệt. Nhưng nếu tổng hợp lại, sau khi làm xong một quy trình, chỉ cần có thể kiên trì đến cùng, thì thể lực và năng lực, phản ứng của mỗi người đều sẽ được nâng cao rất nhiều. Và trong những người này, liều mạng nhất chính là Lý Nhị Nghiêu, Trương Bằng Phi và Trần Quả. Trần Quả là cô gái duy nhất ở sân huấn luyện này. Nhưng đám đàn ông thô bạo này không một ai dám coi thường cô ta. Trong mắt mọi người cô ta hoàn toàn không phải là phụ nữ. Bởi vì cô ta còn điên hơn cả đàn ông, Lý Hằng và Lưu Đức Luân lặng lẽ đứng bên con sông nhỏ cách sân huấn luyện không xa. Đại ca, Trương Toàn Vĩ đã đến Ninh Châu rồi, lần này, hắn đem theo tất cả đàn em tinh anh ở tỉnh thành đến trong số những tinh anh này. Có hai cao thủ cấp bậc đại sư, thực lực của hai người này còn mạnh hơn Chu Thành. Bọn họ đến chắc không có ý đồ tốt đẹp. Lưu Đức Luân nghiêm túc nói nhiều như vậy mà Lý Hằng lại chỉ ừ một tiếng. Ban đầu ông ta nghĩ Lý Hằng chắc chắn sẽ có hành động nào đó. Kết quả không ngờ rằng Lý Hằng lại hời hợt như vậy. Đại ca, Trương Toàn Vũ là một trong tứ đại thiên vương ở tỉnh thành đấy. Tuyệt đối không được xem thường thực lực của hắn. Lần này hắn đốc toàn lực đến, chắc chắn là định nuốt gọn toàn bộ thế lực ngầm của chúng ta ở Ninh Châu. Lý Hằng có vẻ thờ ơ với những gì Lưu Đức Luân nói. Ngược lại anh nhẹ nhàng hỏi một câu, bây giờ mấy giờ rồi? Lưu Đức Luân vội nhìn chiếc đồng hồ Rolex của ông ta. Sắp 10 giờ rồi đại ca, tôi nói với bà xã 10 giờ rưỡi về nhà còn nửa tiếng nữa. Chắc vẫn còn dư thời gian, vừa nói. Lý Hằng vừa đi lên phía trước vẫy tay chào Lý Nhị Nghiêu. Lý Nhị Nghiêu mồ hôi ướt đẫm lưng vội vã chạy đến. Ông chủ, cậu đi với tôi đến một nơi. Vâng, 5 phút sau, chiếc Rolls Royce của Lưu Đức Luân dừng lại trên bờ ruộng cạnh đường cao tốc. Chỗ này cách trạm thu phí đường cao tốc chỉ 500 mét. Lý Hằng cùng Lý Nhị Nghiêu xuống xe, Lưu Đức Luân vội vã theo sau. Mấy giờ rồi? Lý Hằng lại hỏi. 10 giờ đúng ạ. Lý Hằng ngẩng đầu nhìn về phía trạm thu phí đường cao tốc. Lúc này, một chiếc Mercedes chạy về phía trạm thu phí. Đến rồi, Lý Nhị Nghiêu nói. Lưu Đức Luân bất giác cau mày khi nhìn thấy chiếc Mercedes này. Ông ta thậm chí còn không kịp nói gì, thì thấy một chiếc container đột ngột đổi làn đường, không kịp tránh mà húc văng chiếc Mercedes bay lên. Nhìn thấy chiếc Mercedes lăn vòng trên đám ruộng, Lưu Đức Luân trợn tròn hai mắt, ông ta kinh hãi nhìn Lý Hằng. Lúc nãy ông ta còn cảm thấy Lý Hằng vô duyên vô cớ. 5 phút sau, chiếc Rolls Royce của Lưu Đức Luân dừng lại trên bờ ruộng cạnh đường cao tốc. Chỗ này cách trạm thu phí đường cao tốc chỉ 500 mét. Lý Hằng cùng Lý Nhị Nghiêu xuống xe, Lưu Đức Luân vội vã theo sau. Mấy giờ rồi? Lý Hằng lại hỏi. 10 giờ đúng ạ. Lý Hằng ngẩng đầu nhìn về phía trạm thu phí đường cao tốc. Lúc này, một chiếc Mercedes chạy về phía trạm thu phí. Đến rồi, Lý Nhị Nghiêu nói. Lưu Đức Luân bất giác cau mày khi nhìn thấy chiếc Mercedes này. Ông ta thậm chí còn không kịp nói gì, thì thấy một chiếc container đột ngột đổi làn đường, không kịp tránh mà húc văng chiếc Mercedes bay lên. Nhìn thấy chiếc Mercedes lăn vòng trên đám ruộng, Lưu Đức Luân trợn tròn hai mắt, ông ta kinh hãi nhìn Lý Hằng. Lúc nãy ông ta còn cảm thấy Lý Hằng vô duyên vô cớ đến chỗ này. không ngờ Lý Hằng sớm đã biết rằng có người muốn động thủ với sói cái Ninh Châu. Cách Trương.